Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, đây chính là ta câu trả lời. 10. Nữ hài nói nhiều như vậy. Hạ Quý Thần đều không có lên tiếng. Nàng đại khái là sợ hắn cự tuyệt. Đưa tay ra, nói ra tay áo của hắn. Lắc lắc bắt đầu giải nổi lên kiều. Âm thanh ỏn ẻn nhu phảng phất có thể chảy nước. Quý thần, người đáp ứng ta được không? Nhờ cậy á, nhờ cậy, hạ viện, hạ quý thần giống như là bị nàng dây dưa hơi không kiên nhẫn rồi. Lên tiếng kêu tên của nàng, nguyên lai cô gái này kêu hạ viện a. Nàng chẳng những người đẹp, liền ngay cả tên đều dễ nghe như vậy. Quý ức từ nhỏ bất kể đụng phải biết bao nữ nhân ưu tú. Chưa từng giống như bây giờ, để ý như vậy tướng mạo của nàng. Vóc người của nàng, thanh âm của nàng, thậm chí tên của nàng, càng thậm chí, liền ngay cả chính nàng, đều không có nhận ra được chính mình tại vô hình chung. Lại có thể đem cái tên này kêu, hạ viện, nữ hài tất cả nhìn thấy biết đến đều lưu ý đến rồi. Luôn luôn không có cái gì tính nhẫn nại hạ quý thần. Lại không đối với hạ viện nổi giận, chẳng qua là hơi nhíu mày lại. Sau đó lặng yên không tiếng động đem cánh tay hướng bên cạnh rời một chút. Nhẹ nhàng tránh ra hạ viện nói ra chính mình ống tay áo tay. Sau đó nhìn lấy quý ức. Hướng về phía hạ viện tiếp tục lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng kêu quý ức. Là công ty của ta mới ký hợp đồng nghệ sĩ. Nghe một chút hạ quý thần nói tên của mình. Quý ức lập tức đem trong đầu chuyển ý nghĩ tất cả đều dứt bỏ. Nhìn về phía hạ quý thần, tiếp xúc được tầm mắt của nàng, hạ quý thần hướng về phía nàng lại nói câu, nàng kêu hạ viện, là ta giáo sư đại học con gái, cũng là bạn học chung thời đại học của ta, nguyên lai nàng là thứ nhất học phủ xuất thân A, 10 phần sinh viên tài cao A, hơn nữa còn là xuất thân từ thư hương môn đệ, đây chính là trong truyền thuyết danh viện, theo hạ quý thần mà nói. Đại não của quý ức lần nữa vây quanh hạ viện vòng vo. Nghe xong hạ quý thần giới thiệu, ngồi ở trên ghế salon lâu như vậy hạ viện, rốt cuộc chú ý tới quý ức. Nàng quay đầu hướng về phía quý ức, đầu tiên là lập lòe cười, sau đó liền đưa ra thon thon tay ngọc, hướng về phía quý ức hữu hảo mở miệng. Quý tiểu thư, người khỏe, ta gọi hạ viện, rất hân hạnh được biết ngươi. Quý ức nghe thấy lời nói của hạ viện, cũng vội vàng nâng lên mỉm cười lễ phép nhìn lại trên nàng. Chẳng qua là nàng đang nhìn xong hạ viện tự nhiên hào phóng vấn an sau. Không biết chuyện gì xảy ra, nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng rắn. Nàng sợ chính mình thất thố, liều mạng hướng cắn câu khóe môi. Thế cho nên miệng lý thuyết nói, có chút khô khốc, xin chào, ta gọi quý ức. Hai người lễ phép bắt tay sau. Hạ viện cùng quý ức tiếp tục khách sáo trò chuyện đôi câu. Hạ viện mỗi câu đều không rời hạ quý thần. Không phải nói hắn đại học có bao nhiêu xuất sắc. Chính là nói hắn đại học phát sinh một chút chuyện lý thú. Hạ quý thần đại học thời gian. Quý ức không có tham dự qua. Nàng tiếp không được nói. Chỉ có thể treo cười yếu ớt. Nhạt nhẽo nghe. Tại hạ viện hàn huyên tới hạ quý thần đại học cầm thưởng thời điểm. Quay đầu nhìn về phía hạ quý thần. Cười dị thường ngọt ngào lên tiếng. Quý thần, người biết không? Ba ta hai ngày trước còn nhắc lên ngươi lần đó cầm phần thưởng chuyện đây. Hắn còn nói ngươi là hắn tất cả học sinh bên trong ưu tú nhất. Ngươi chừng nào thì có thời gian đây? Ba ta rất nhớ ngươi. Một mực cùng ta nhớ tới ngươi có thời gian. Tới trong nhà cùng hắn hạ cờ. Quý ức không rõ ràng bản thân là thế nào. Nghe đến đó thời điểm, ngực không giải thích được bế tắc lợi hại. Nàng bỗng nhiên rất không muốn ngồi ở chỗ này. Giống như là một kẻ ngu một dạng. Nghe bọn hắn trò chuyện những thứ kia nàng căn bản không biết sự tình rồi. Nàng không đợi hạ quý thần trở về hạ viện mà nói. Liền cướp mở miệng trước. Hạ đào, hạ tiểu thư, ngượng ngùng. Các ngươi trò chuyện, ta trước qua bên kia nhìn một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,